Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 833. Tai nạn chi môn sắp mở ra. Góc truyện audio.com. Điệp Mị ở bên nghe trong nội tâm như nhấc lên sóng gió động trời, sợ hãi nhưng không thôi. Có thể trên mặt nhưng lại như là không tỉnh, không hề có gợn sóng, như trước buông xuống suy nghĩ, một bộ đối với Nhạc Mai lời không dám ngỗ nghịch thần thái. Nhạc Mai nhìn như lãnh ngạo, kỳ thực không khó ở chung, loại này đại môn phái đệ tử chỉ cần lấy lòng vài câu, là có thể đem khống ở, so với những cái kia thế gia hào môn đệ tử, mỗi cái tinh thông lục đục với nhau, Điệp Mị ứng phó lên Nhạc Mai, ngược lại là thuận buồm xuôi gió vô cùng. Hôm nay theo Nhạc Mai một chỗ đến tứ phương thành đệ tử, đều xem như Nhạc Mai thân tín, anh trưởng lão lại là tông môn bên trong lão nhân, Nhạc Mai căn bản liền không có hoài nghi. Nhạc Mai nói lẽ thẳng khí hùng, có thể tứ phương thành chủ liền không vui vẻ. Nhà cô nương, người cũng biết yêu tình chi môn chân chính khởi nguồn, mở ra yêu tình chi môn hậu quả ngươi lại biết ít nhiều. Sư phó đã sớm nói cho ta biết, yêu tình chi môn liên tiếp lấy Thanh Châu đại lục cùng vô tận thế giới. Kia, đằng sau, cất giấu không ít yêu thú, đối với ngươi cũng nghe nói, yêu tình chi môn trong, cũng có thể sẽ xuất hiện thần thú. Từng cái trở thành tam tông người thừa kế tam tông đệ tử tại kế thừa lúc trước, cũng có thể tiến nhập yêu tình chi môn, lang bạt một phen, thu hoạch một đầu thú sủng. Ta đã bị sư phó chỉ định vì giao trì tiên tạ đệ tử thân truyền, cho nên, ta hẳn cũng có tư cách yêu cầu thành chủ mở ra yêu tình chi môn, săn bắt một đầu thú sủng a. Nhạc Mai đã tính trước nói. Yêu tình chi môn, tại toàn bộ Thanh Châu Đại Lục ở bên trên đều là cấm kỵ tồn tại, nhưng với tư cách là Thanh Châu Đại Lục ở bên trên đỉnh cấp tồn tại Tam Tông, lại là được hưởng quyền được miễn. Chính như Nhạc Mai theo như lời Tam Tông cùng tứ phương thành chủ trong đó, rồi lại như thế ước định. Liền ngay cả giao trì tiên tạ kia, một đầu trên cổ thần hoàng, cũng là năm đó giao trì tiên tạ tạ chủ tại kế thừa tông môn chi vị trước mở ra yêu tình chi môn từ chung được đến. Thú sủng cùng chủ nhân trong đó, đi theo thời gian càng dài, hiệu quả càng tốt, chủ nhân bởi vậy đạt được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Giao trì tiên tạ đầu kia dục hỏa của Hoàng Nguyên bổn chính là tông môn thần thú, lại bởi vì Diệp Lăng Nguyệt nguyên nhân, mất đi một giọt khẩn yếu nhất tâm đầu huyết. Đầu kia trên cổ thần hoàng, thần quang ảm đạm, sớm đã là ngày mỏng tây sơn. Giao trì tiên tạ hiện giờ nhu cầu cấp bách một đầu tân thần thú tới trọng trấn uy danh. Đây cũng là vì cái gì, giao trì tiên tạ chủ mới có thể vượt mức khai ân, để cho Nhạc Mai tới tứ phương thành, đưa ra mở ra yêu tình chi môn nguyên nhân. Thành chủ nếu không phải thư, nơi này còn có ta sư phó một phong tự tay viết thư cùng với tông chủ thủ lệnh. Nhạc Mai dứt lời, đem sớm đã chuẩn bị cho tốt tông môn tín vật trình lên. Tứ phương thành chủ nhận lấy thư quét thêm vài lần, trên mặt trời u ám. Nếu là thay đổi trước kia thấy tam tông tông chủ tín vật hắn sẽ không hỏi nhiều, mở ra yêu tình chi môn, để cho Nhạc Mai tiến vào cũng được. Có thể vẻn vẹn là không giống ngày xưa, nhất là gặp Tịch Nhan Vương sự tình. Sa mạc hoa viên bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, Tịch Nhan hoa đô héo rũ kia, Tịch Nhan Vương cũng là như thế, có thể tứ phương thành chủ tổng có loại cảm giác Tịch Nhan Vương có lẽ cũng không có héo rũ, mà là bị người hái đi. Tuy kia, cũng không có, góc truyện audio.com. Nghĩa là Tịch Nhan Vương nở hoa rồi, có thể nếu là thật sự Tịch Nhan Vương nở hoa rồi, yêu tình chi môn đánh tiếp khai mở, hậu quả kia. Tứ phương thành chủ trong nội tâm tính toán, những người khác tất nhiên là không biết. Hắn cũng không nguyện ý tại sự tình còn chưa điều tra tinh tường lúc trước liền lao sư động chúng kinh động đến tam tông mấy vị tông chủ. Chỉ cần qua hết ngày mai, vậy đối với thần bí xuất hiện ở sa mạc trong hoa viên nam nữ trẻ tuổi tiến nhập tứ phương thành tìm được bọn họ cuộn hỏi rõ ràng, hết thảy tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Nhà cô nương, mở ra yêu tình chi môn, cần hao phí tại hạ không ít linh lực. Thiên hạ đệ nhất rèn tổ chức chỉ kịp tứ phương thành rồng rắn lẫn lộn, còn cần tại hạ duy trì. Người xem, sa hà phụ cận cũng có không thiếu hung thú, trong đó có một chút thậm chí cũng có đủ yêu thú huyết thống, người xem, có muốn hay không ở trong đó lựa chọn sử dụng một cái tạm thời. Tứ phương thành chủ huyền chuyển nói, thành chủ ta thế nhưng là giao trì tiên tạ tương lai người thừa kế, người để ta dùng phổ thông tạp chủng yêu thú làm thú sủng. Hơn nữa, người kia, sa hà phụ cận còn có cái gì lấy được xuất thủ hung thú, theo ta được biết này trận một ít thú vương cấp thú giữ khác đều bị đổ lục không còn. Nhạc Mai bất mãn lấy, kỳ thật tại nàng đến tứ phương thành trước dài quá cái tâm nhãn, muốn đi thung lũng hầm sa hà khu vực nhìn xem có thể hay không gặp được Trần Mộc. Nào biết nàng như vậy vừa nhìn, phát hiện sa hà khu vực hung thú tử thương thảm trọng, có thể khiến nàng xuất thủ hung thú, cũng toàn bộ cũng không còn. Loại tình huống này, nàng càng thêm không có khả năng dùng thung lũng hầm sa hà hung thú cho đủ số. Nhà cô nương thực không dám đấu giếm. Tứ phương thành chủ thấy Nhạc Mai hùng hổ dọa người, còn muốn giải thích Tịch Nhan Vương sự tình, nào biết Nhạc Mai trực tiếp cắt đứt lời của hắn, khuôn mặt không kiên nhẫn. Như thế nào, thành chủ là có chỗ khó. Ngươi cũng đừng quên, tứ phương thành tồn tại ý nghĩa, nguyên bổn chính là vì Tam Tông phục vụ, ngươi nói trắng ra là, bất quá là Tam Tông một cái người giữ cửa mà thôi, về phần tứ phương thành phụ cận những thú dữ kia cũng chỉ là chúng ta Tam Tông tinh anh các đệ tử cách mỗi 5 năm, dùng để tập thể dục học tập như thế nào săn sát yêu ma công cụ mà thôi. Sa Hà khu vực hung thú hao tổn như thế nào nghiêm trọng, ngươi sớm muộn gì cũng là muốn đánh khai mở yêu tỉnh chi môn, bổ sung hung thú số lượng cùng chủng loại. Nhạc Mai sau lưng, Điệp Mị nghe được âm thầm lắc đầu. Bất quá nàng cũng nghe được chút đầu mối. Nhìn tình huống, tứ phương thành ngoại những thú dữ kia cũng không phải là vô duyên vô cớ tồn tại, tựa hồ là bởi vì một ít nguyên nhân, đặc biệt lưu lại, lấy cung cấp Tam Tông đệ tử thí luyện dùng. Tứ phương thành chủ nghe được mặt mo trắng bệch, râu dài đều giận đến run lên, về Tịch Nhan Vương cảnh cáo, lời đã đến bên miệng, lại bị hắn lại nuốt trở vào. Nếu như nhà cô nương tâm ý đã quyết, lão phu kia liền tuân thủ ước định, mở ra yêu tỉnh chi môn, không biết nhà cô nương cảm thấy lúc nào phù hợp. Nếu như Nhạc Mai như vậy tự phụ kia, hết thảy hậu quả, liền do chính nàng tới phụ trách được rồi. Hắn cũng phải để cho ngạo mạn vô lễ Giao Trì Thiên Tạ tương lai người thừa kế biết yêu tỉnh chi môn chân chính chỗ đáng sợ. Cải lương không bằng bạo lực liền đêm nay a, tránh qua, gocchuyenaudio.com. Ngày mai, thành chủ muốn vội vàng chọn lựa đệ tử, không rảnh phân tâm. Nhạc Mai giống như không nhìn thấy tứ phương thành chủ đáy mắt kia. Bồi tức giận, hời hợt đi ước định thời gian. Hảo, đêm nay giờ tí kính xin nhà cô nương một người theo lão phu cùng nhau, mở ra yêu tỉnh chi môn. Nhớ kỹ, chỉ có thể ngươi một người một mình đến đây, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tứ phương thành chủ dứt lời, mặt lộ vẻ không vui, xoay người rời đi. Nguyên bản tứ phương thành chủ là muốn tiếp đãi ba người của Địa Nguyên Tông tiến thành chủ phủ nghỉ ngơi, có thể Nhạc Mai thái độ như vậy, tứ phương thành chủ trực tiếp liền đã đoạn ý niệm trong đầu. Nhạc Mai sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng. Nhạc sư điệt cầu chúc ngươi buổi tối mã đáo thành công, nếu là không có những chuyện khác ta trước mang theo mấy vị đệ tử tiến tứ phương thành dàn xếp đi. Điệp Mị thấy tiến lên khen vài câu, liền mang theo vài người đệ tử đi thành bên trong dàn xếp đi. Cách chương.